Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chân chính bốn hệ dị năng giả. Chương 761, chân chính bốn hệ dị năng giả trí tuệ quả trong suốt sáng long lanh. Trên thực tế vô cùng cứng rắn, thế nhưng tiến vào trong miệng, nhưng trong nháy mắt biến thành một mảnh năng lượng, tràn ngập Tần Phong toàn thân. Đi vào Tần Phong trong cơ thể năng lượng, xông thẳng đầu, dường như xuyên qua một ít hư vô không gian, đến trong ý thức lực thế giới. Không chỉ như thế, trí tuệ quả hạch tâm, càng là không có hóa thành năng lượng, mà là biến thành một cái tiểu kim cương, quay chung quanh ở Tần Phong ý thức lực tinh cầu bên cạnh, cùng Thủy Chi Thánh Thạch cùng nhau, vờn quanh Tần Phong ý thức lực tinh cầu, cái này tạo thành một cái hộ tinh. Giờ khắc này, Tần Phong thật giống như trong nháy mắt biết tinh cầu này tác dụng như nhau. Thủy hệ phù văn theo Tần Phong kim cương tinh cầu trong bay ra. Dung nhập cái này tiểu kim cương tinh cầu trong. Dần dần, tinh cầu này biến thành lửa màu sắc, phi thường thuần túy, để Tần Phong có một loại cảm giác. Ý thức lực quan tâm tinh cầu này thời gian. Mình chính là một cái chân chính hỏa hệ dị năng giả. Song hệ dị năng giả. Song ý thức hạch tâm, dĩ nhiên là cái này. Đây là trước đó Tần Phong nói, tốt nhất một loại hiệu quả, có người thông qua dùng trí tuệ quả, thu được song hệ dị năng. Tuy rằng, Tần Phong nguyên bản liền có hỏa hệ dị năng, thế nhưng Tần Phong bản thân cũng là hắc ám hệ dị năng giả. Đối với hỏa hệ lĩnh ngộ cùng phát huy, chỉ là bởi vì dị năng phù văn đông đảo, mới chiếm cứ tiện nghi mà thôi. Hiện tại, cũng là chân chính lĩnh ngộ hỏa hệ dị năng chân lý. Vừa lúc đó, Tần Phong tâm niệm hơi động, nuốt vào còn dư lại hai cái trí tuệ quả. Trong chớp mắt, lại có hai cái kim cương, vọt tới Tần Phong trong đầu. Sau đó, thủy hệ phù văn, dung nhập trong đó một cái tiểu kim cương trong. Thủy Chi Thánh Thạch dường như cảm thụ được cái gì, cũng vèo một cái bay đến hộ tinh trên. Tần Phong thủy hệ phù văn năng lực, tại đây Thủy Chi Thánh Thạch phụ trợ dưới, có thể đề cao gấp 10 lần. Sau đó, chỉ có một ít thổ hệ phù văn, cũng rơi vào một cái khác kim cương hộ tinh trên. Lúc này, Tần Phong lớn nhất trên kim cương tinh cầu, chỉ còn lại có một mảnh thuần khiết hắc ám. Bên cạnh có ba cái vờn quanh hộ tinh vờn quanh. Cái này không chỉ là một loại dị năng lĩnh ngộ, chỉ cần Tần Phong ý thức lực cũng đủ. Thậm chí có thể đồng thời thả ra bất đồng khác hệ năng lượng. Thậm chí chỉ cần không xung đột, có thể thành lập song trọng lĩnh vực, ba trọng lĩnh vực, thậm chí bốn trọng. Cái này đối Tần Phong thực lực có một cái tuyệt đối đề cao. Thậm chí hiện tại Tần Phong dị năng thực lực sợ rằng không thể so cổ võ kém bao nhiêu. Bốn hệ dị năng giả, Tần Phong còn ở trầm mê với trong ý thức lực thế giới. Thế nhưng những người khác, lại từ trên người Tần Phong, cảm giác được đáng sợ uy áp, từng cái trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn càng thêm cảm thán chính là Tần Phong cùng Bạch Ly tuổi. Cũng không có thiếu người, kỳ thực là biết đến Tần Phong cùng Bạch Ly thân phận trong nhân loại liên minh người. Người này không phải là Bắc Vực vừa mới thăng cấp tướng quân sao? Xem ra Bắc Vực lại thêm một cường giả, dạng này thực lực. Còn có trí tuệ thụ lọt mắt xanh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần Phong, Bạch Ly, Phong Lê tập đoàn, đây là một cái mới quật khởi thế lực. Chỉ là, ta một cái bê đoạn năng lực giả, gia nhập trong đó, có đúng hay không quá hạ giá. Không biết đầu tư Tần Phong tập đoàn, đối phương có hay không đáp ứng. Đến lúc đó cũng là ơn chi ngộ. Những người này tất cả đều theo đuổi tâm tư của mình. Hơn nữa đều là theo lợi ích của mình xuất phát, không chút nào nghĩ đến. Hiện tại Tần Phong, B đoạn năng lực giả đều lười muốn, A đoạn năng lực giả đầu tư. Đùa gì thế? Tần Phong tập đoàn, ngày tiến đấu kim, há có thể là những người này, có thể hiểu được. Trọng yếu nhất, còn là Tần Phong năng lực cá nhân, thật sự là quá mạnh mẽ. Cả đêm thời gian tu luyện đi qua, ban ngày thời gian. Có lẽ là tia sáng nguyên nhân, vạn cổ trí tuệ thụ trên trái cây, cũng không lại tản mát ra quang mang. Hơn nữa, bốn phía tranh cãi ầm ĩ. Không có người tiếp tục hữu tâm tư tu luyện. Nhao nhao đi ra săn giết dị thú. Những cái này, đều là ở trên địa cầu. Không chiếm được tài nguyên. Thế nhưng đồng thời, cũng có trên địa cầu. Không tưởng tượng nổi nguy cơ. Hơn nữa, những người này đại bộ phận cũng không sẽ đi được quá xa. Bọn hắn mục đích chủ yếu là trí tuệ thụ. Thứ yếu là cướp đoạt những cái kia linh thảo linh quả. Cuối cùng bị bất đắc dĩ. Mới có thể chiến đấu. Cái này cùng Tần Phong mục đích. Hoàn toàn tương phản. Trải qua ngày hôm qua voi ma mút vây công. Tần Phong săn giết bọn hắn tộc quần. Bị dị năng cắn nuốt hết năng lượng. Vô cùng sung túc. Nếu như loại này số lượng nhiều hơn nữa đến mấy lần. Tần Phong có thể tấn thăng B4 đoạn. Đến B3 đoạn còn không có bao lâu. Tần Phong liền muốn lần nữa tiến giai. Cái này nhờ có địa ngục đảo dị thú dày đặc trình độ. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong không ngừng săn giết. Trên người huyết tinh khí tức, cũng càng ngày càng đậm. Tẩy đều rửa không sạch. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày. Tần Phong đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu dị thú. Chính là ở trong vô hạn đồ sát. Vô luận là thể phách, còn là ý thức lực, đều ở lập tức đạt đến điểm giới hạn. Bất quá, cự ly rời đi địa ngục đảo, cũng chỉ còn lại 3 ngày. Đêm khuya vắng người, vạn cổ trí tuệ thụ dưới. Tất cả mọi người chuyên tâm tu luyện. Từ lúc Tần Phong cùng Bạch Ly bắt lại nhiều như vậy trí tuệ quả sau đó. Trí tuệ thụ dưới tu luyện cảnh tượng, cũng khôi phục thái độ bình thường. 3-4 ngày mới có thể có một người. Thu được trí tuệ thụ lọt mắt xanh, hạ xuống trí tuệ quả, trong đó có 2 cái B đoạn còn trực tiếp bị giết chết. Cướp đi trái cây, Tần Phong cùng Bạch Ly không có lại bị ban tặng, thế nhưng ở dưới trí tuệ thụ tu luyện, còn là có thể cảm thụ được cái loại này ý niệm thông suốt cảm giác. Tần Phong không ngừng học tập mới dị năng, trừ thủy hệ bên ngoài, cũng cắn nuốt một ít voi ma mút tinh hạch, tích lũy đến thổ hệ phù văn. Học xong thổ long thuật, chỉ là thổ kết giới đại địa đột thứ cùng thiên hàng vẫn thạch. Cần càng nhiều hơn thổ hệ nguyên tố. Ngay Tần Phong không ngừng nghiên cứu thổ hệ phù văn thời gian. Một tiếng thú giống rít gào, từ trong bóng tối truyền đến. Một tiếng này rít gào thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy rằng theo chỗ rất xa truyền đến, như cũ để người cảm giác được. Thanh âm này xuyên thấu lực, long ngâm, cái này. Đây là ma liệt thanh âm. Nghe tới vô cùng phẫn nộ a. Không có người đi giết ma liệt đi. Ai to gan như vậy? Không muốn sống nữa. Mọi người nhao nhao đứng dậy. Không có lại tu luyện tiếp. Mà là nhìn về ma liệt chỗ phương hướng. Bọn hắn có một chút người đã lặng yên đi tới. Có một chút người lại ở lại. Thậm chí có chút lo lắng. Lúc này, Hắc Long hội người cũng bị kinh động. Hiện tại trấn thủ địa ngục đảo, là theo chân cùng nhau đến đây hỏa phượng hoàng. Chuyện gì xảy ra, ai đi trêu chọc ma liệt, đều không muốn sống sao? Cho dù có khế ước ở, xâm lấn ma liệt địa bàn người, cũng sẽ bị nó giết chết. Hỏa phượng hoàng liền muốn đi hỏa sơn phương hướng đi vào. Vừa lúc đó, chân trời dĩ nhiên đã xuất hiện một cái màu lửa điểm nhỏ. Sau đó, cái này điểm đỏ càng ngày càng tiếp cận. Hỏa phượng hoàng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Thậm chí thân là hỏa hệ dị năng giả. Trên trán của nàng dĩ nhiên toát ra mồ hôi. Cái kia điểm đỏ càng lúc càng lớn. Che khuất bầu trời. Chính là ma liệt. Tần Phong lúc này ý thức lực cũng là hơi động. Tập trung phi hành ma liệt phía dưới. Một đạo nhân ảnh quen thuộc vạn quỷ mê tung. Tốc độ cực nhanh sông sơn chạy bên này đến, là Quan Kim Hạo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.